Hưu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Nhiên có thể nhận ra mẹ cô có ấn tượng rất tốt về Cố Trực Nam chỉ trong chưa đầy nửa giờ. Thái độ của mẹ Lộc đối với Cố Trực Nam đã thay đổi hoàn toàn từ trên xe. Lộc Nhiên lặng lẽ ngồi ở ghế phụ chơi điện thoại, phân tâm lắng nghe mẹ cô ngồi ghế sau đang trò chuyện với Cố Trực Nam từ tin tức xã hội đến những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Và cô rõ ràng đã trở thành người ngoài cuộc không thể chen vào. Lộc Nhiên lén nhìn thoáng qua Cố Trực Nam đang lái xe. Người đàn ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thậm chí có thể tiếp lời về chủ đề dưỡng sinh cho người già một cách thản nhiên không chút thay đổi sắc mặt. Trống ra, con còn biết chơi nhạc cụ sao? Mẹ Lộc hỏi, không giống như Nhiên Nhiên hồi nhỏ, cái gì cũng không biết. Lúc đó mẹ với ba của nó đăng ký cho nó một lớp học piano. Nó không chịu học, cứ nhất định đòi học nấu ăn với chú của nó. Mẹ à, Lộc Nhiên không chịu nổi sự xấu hổ, phải nhắc nhở. Con vẫn đang ở đây đấy, mẹ Lộc không vui nói. Mẹ đang nói cho con nghe mà. Đến nơi rồi, Cố Trực Nam lên tiếng đúng lúc, quay mặt sang liếc nhìn Lộc Nhiên một cái, trong ánh mắt có chút ý cười nhẹ nhàng. Ánh mắt giao nhau, cơn giận vừa mới dâng lên của Lộc Nhiên lập tức tan biến, cô không tự nhiên mà nhéo nhéo tai mình. Chiếc xe chạy vào Bách Lạc Hoa Viên, dừng lại dưới tòa chung cư, câu chuyện mới tạm dừng. Cố Trực Nam đúng là đẹp trai, điều này không thể phủ nhận. Nhưng sắc đẹp của anh ta đã phát triển đến mức ngay cả nam nữ già trẻ, bao gồm cả mẹ cô, cũng đều thích rồi sao? Tiểu Cố à, đây là nhà của cháu sao? Sau khi vào căn hộ, mẹ Lộc nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo, ngạc nhiên hỏi. Cháu không thường ở đây lắm nhỉ? Cố Trực Nam đóng cửa, tự nhiên đáp, bình thường cháu ở căn hộ khác, không thường đến đây, căn nhà này hiện đang trống. Mẹ Lộc hiểu ra, tự mình khởi nghiệp rất vất vả, đến cả mua nhà rồi cũng không có thời gian trang trí. Nghe vậy, Lộc Nhiên theo phản xạ nhìn về phía anh. Khu vực này có nhiều cây xanh, và mọi thứ trong căn hộ đều được bày biện đơn giản, gọn gàng, ngoại trừ thực phẩm tươi trong tủ lạnh, mọi thứ khác đều có vẻ đã lâu không có người ở. Mẹ Lộc loanh quanh xem xét một lúc, nhân lúc Cố Trực Nam đang pha trà trong bếp, Lộc Nhiên lén lút đi vào, khẽ kéo áo anh. Cô không ngờ anh sẽ nhường toàn bộ căn hộ, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Anh nhường lại căn phòng, vậy mấy ngày tới anh sẽ ở đâu? Cố Trực Nam đứng trước bàn bếp đun nước, cảm nhận được lực kéo trên áo, hơi quay người lại nhìn Lộc Nhiên, ngừng một lát rồi đáp. Có chỗ ở mà, anh nhường căn hộ mà mình thuê lại cho họ ở. Ngoài việc đi ở khách sạn thì còn có thể đi đâu nữa? Anh không cần phải nói với mẹ em rằng anh. Lộc Nhiên chớp mắt, nghĩ đến tự trọng của anh nên không nói hết câu, mà nhẹ nhàng nói. Thực ra mẹ em không quan tâm anh có đủ tốt hay không. Chỉ cần là người em thích, mẹ em về cơ bản sẽ tôn trọng ý kiến của em. Đúng lúc đó, ấm nước reo lên báo hiệu nước đã sôi. Hơi nước bốc lên nghi ngút, che khuất vẻ mặt của Cố Trực Nam. Anh chậm rãi hỏi. Người em thích, câu này Lộc Nhiên buột miệng nói ra, không suy nghĩ nhiều, lúc này vành tai cô mới dần nóng lên. À, cô không muốn sau đó phải đỏ mặt khi ra khỏi bếp, định nhảy qua chủ đề này không nói nữa, chợt nghĩ đến điều gì đó, cô nhíu mày và dừng lại. Lộc Nhiên nhận ra rằng, mỗi khi cô tỏ ra một chút thái độ mập mờ với Cố Trực Nam, anh ta luôn hỏi lại như thể không chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ... Là do anh không tự tin, vì vậy, Cố Trực Nam nói với mẹ cô rằng anh đang khởi nghiệp và căn hộ này đứng tên anh, có phải vì không tự tin về bản thân nên cố tình che giấu? Nhưng với ngoại hình hoàn hảo như thế này, cộng với một kỹ năng đặc biệt, tại sao anh lại phải tự ti? Im lặng một lúc, Lộc Nhiên chuyển lời, em không biết anh nghĩ sao, nhưng nếu là em sẽ không bao giờ đi xem phim, chia sẻ nhà hàng yêu thích hay mời tham dự họp lớp với người mà em không thích. Anh đẹp trai, bơi giỏi, chơi trống ra cũng rất hay. Lộc Nhiên ngẩng mặt lên nhìn Cố Trực Nam, đây là góc nhìn khiến cô trông quyến rũ nhất, trong ánh mắt đầy sự khích lệ chân thành, nghĩ đến đâu bổ sung đến đó. Mắt thẩm mỹ của anh cũng tốt nữa, cái đế đựng nhang mũi đó em rất thích, cảm ơn anh. Không ngờ cô lại bày tỏ cảm xúc thẳng thắn như vậy. Bầu không khí trong bếp im lặng đến đáng sợ, một lát sau, Cố Trực Nam tiến gần Lộc Nhiên hai bước. Anh cúi mắt xuống, nhớ lại cây đế đựng nhang muỗi mà cô nhắc đến, rồi nói ngắn gọn. Không phải, không phải gì. Lộc Nhiên ngơ ngác. Nhiên Nhiên, đồ đạc dọn xong chưa? Tiếng của mẹ Lộc vang lên từ phòng khách. Cuộc đối thoại đột nhiên bị gián đoạn. Mẹ Lộc đã đặt trước nhà hàng và thúc giục hai người ra ngoài ăn cơm. Mấy ngày nay Cố Trực Nam nhường lại căn hộ. Trước khi rời đi, Lộc Nhiên thấy anh vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Khi ra ngoài chỉ xách theo một chiếc vali, loại nhỏ gọn nhất. Anh đã ở đây lâu như vậy mà chỉ có ngần ấy hành lý. Lộc Nhiên nhớ lại trang phục của Cố Trực Nam trong vài tháng qua. Hầu hết đều là áo thun và quần jean đơn giản hoặc áo hoodie và quần thể thao. Kiểu dáng và màu sắc cực kỳ đơn điệu. Ngoại trừ lần anh mặc áo sơ mi và quần tây khi tham gia họp lớp của cô. Ngoài ra anh dường như không mặc loại trang phục nào khác. Cô ngước lên nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh. Rồi mở WeChat, nhã nhã, thường thì đàn ông hay mặc quần áo của thương hiệu nào? Nghĩ một lát, cô bổ sung thêm, phải loại đắt tiền một chút. Cao Thục Nhã, cậu định mua tặng Cố Trực Nam à? Cao Thục Nhã, danh thiếp. Ông chú ở khu Hoài Hải. Cao Thục Nhã, anh ấy là khách của mình, làm stylist cho tạp chí Nam Phong. Anh ấy hiểu về thời trang, cậu hỏi anh ấy đi, những gì anh ấy gợi ý chắc chắn đều đáng tin cậy. Trước khi thêm WeChat, Lộc Nhiên chợt nhớ ra một điều, nhờ tớ mua cho Cố Trực Nam mà anh ấy không thích thì sao? Cao Thục Nhã, nếu anh ta không thích, Nhiên Nhiên cậu cứ làm nũng đi. Cậu có lợi thế bẩm sinh, đến lúc đó chỉ cần chớp mắt rồi bĩu môi, đảm bảo tặng gì anh ấy cũng thích. Lộc Nhiên, người mà Cao Thục Nhã giới thiệu là một stylist của tạp chí thời trang Nam, anh nhanh chóng chấp nhận yêu cầu kết bạn của Lộc Nhiên. Hai người trò chuyện vài câu. Lộc Nhiên mở trang cá nhân của anh ta lên, quả nhiên, trong 10 bài đăng mỗi ngày của anh ta, 9 bài là về trang phục nam giới. Một số là hợp tác với các thương hiệu của tạp chí, và một số là đề xuất cá nhân, đều là những món đồ thời trang đang thịnh hành. Lộc Nhiên lướt qua bài viết cách đây 2 ngày của anh ta trên WeChat, anh ta đã đăng một bài viết nổi bật với một dãy dấu chấm than dài. Ông chú ở khu Hoài Hải, sời, bộ suit cao cấp của Lodas. Đỉnh cao của thời trang nam đấy, hình ảnh. Trong bức hình là một bộ suit cắt may tinh xảo, với logo thương hiệu đặc biệt ở cổ áo, hình chữ L cầu kỳ. Người bạn này đã tự bình luận vào bài viết của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức ảnh này là mượn từ một người mẫu bạn của tôi. Một bộ suit Lodas tùy chỉnh tương đương với lương cả năm của tôi. Làm sao tôi, một người nghèo, có thể mua nổi? Lộc Nhiên không dành về thời trang nam, tò mò tìm kiếm thương hiệu này. Cô phát hiện ra rằng ngay cả một chiếc cà vạt của thương hiệu này cũng có giá trên chục nghìn. Cô thở dài, quyết định không tìm hiểu thêm. Người bạn này đã tiếp tục giới thiệu cho cô vài thương hiệu thời trang. Ông chú ở khu Hoài Hải, những cái này đều là các mẫu thời trang casual tốt. Giá cả cũng không quá đắt. Bạn trai của bạn là tài xế, mặc bình thường sẽ không bị lạc lõng đâu. Ông chú ở khu Hoài Hải. Ồ, nếu anh ấy có thân hình đẹp thì tôi khuyên bạn chọn hai thương hiệu đầu tiên nhé. Lộc Nhiên ghi chú từng thương hiệu một và nhắn tin lại, cảm ơn. Ông chú ở khu Hoài Hải, không có gì, bạn của Thục Nhã mà. Sau khi cảm ơn, Lộc Nhiên cất điện thoại và nhìn về phía Cố Trực Nam. Gần đó, người đàn ông đang mở cốp xe và sắp xếp đồ đạc, mặc áo hoodie và quần jean đã qua sử dụng. Dù trang phục khá bình thường, nhưng không thể che giấu được vóc dáng thon gọn của anh. Cô mơ màng hình dung, trong lòng chắc chắn gật đầu. Nếu Cố Trực Nam mặc bộ suit đó, chắc chắn sẽ rất nổi bật. Nhà hàng mẹ Lộc Nhiên đặt gần đó, mới mở không lâu và đang rất đông khách. Đó là một nhà hàng Nhật Bản, giữa đại sảnh còn cung cấp món nướng cho khách hàng. Đầu bếp đang bận rộn ở quầy nấu ăn ngoài trời. Cô biết các bạn trẻ thích ăn kiểu này. Mẹ Lộc Nhiên vừa xem thực đơn vừa cười hiền hậu. Tiểu Cố, lần sau đến thành phố Ninh thử món ăn nhà làm của dì nhé, không kém gì nhà hàng đâu. Cố Trực Nam ngồi xuống bên cạnh, rót trà cho Lộc Nhiên, lịch sự đáp lại. Được ạ, mẹ Lộc Nhiên, đừng thấy Nhiên Nhiên là đầu bếp, về nhà là nó không bao giờ nấu ăn, toàn là cô làm. Nó chỉ ngồi trong phòng chơi điện thoại, trước đây thích đọc mấy tiểu thuyết tình yêu, đọc mãi rồi. Lộc Nhiên xấu hổ đến mức không biết nói gì, liếc nhìn Cố Trực Nam. Người đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Cô dừng lại, nắm chặt ly, không thể chịu nổi. Mẹ, Lộc Nhiên, họ ngồi gần khu vực đồ nướng. Lộc Nhiên nghe thấy tiếng gọi và nhìn về phía đó. Một đầu bếp nam cao gầy đang đến chào hỏi. Lâu rồi không gặp, Lưu Chiết bỏ khẩu trang, Lục Nhiên nhận ra đây là đồng nghiệp cũ từ khách sạn, cũng bị sa thải trong đợt cắt giảm nhân sự. Anh ta cười hỏi, cô đưa bạn bè đến ăn à, thật là trùng hợp. Lục Nhiên gật đầu, mẹ Lục Nhiên nhìn Lưu Chiết và hỏi, Nhiên Nhiên, cậu ấy là ai? Là đồng nghiệp của con. Ồ, đều là đồng nghiệp cũ cả rồi. Lưu Chiết cảm thán, trao đổi vài câu xã giao. Sau khi cô rời khỏi khách sạn, hiện giờ đang làm ở đâu? Khách sạn Thiên Đình là nơi Lục Nhiên đã làm việc, mẹ Lục Nhiên không lạ gì. Nghe vậy, sắc mặt mẹ Lục Nhiên dần thay đổi. Sau khi Lưu Chiết rời đi, bà nghiêm giọng hỏi, Nhiên Nhiên, con nghỉ việc từ khi nào? Sao không nói cho mẹ biết? Lục Nhiên nhận ra mình có lỗi, ngoan ngoãn cầm ly nước uống, giọng nhẹ nhàng. Chưa kịp, không phải là chưa kịp, mà là cô không muốn nói. Vì lòng tự trọng, Lục Nhiên không kể cho gia đình về việc bị phản bội hay bị sa thải. Vậy phải chờ bao lâu mới kịp? Mẹ Lục không chấp nhận lý do, nhắc nhở vì Cố Trực Nam có mặt, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. Thực sự không nghe lời gì cả, cái gì cũng không nói với bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải hôm nay mẹ đến bất ngờ, mẹ còn không biết con lại bị trộm, mẹ và ba con đã lo lắng như thế nào. Lục Nhiên không nói lời nào, chỉ im lặng nhận lỗi. Trong lúc đó, cô lén ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện cầu cứu. Cố Trực Nam dường như cảm nhận được và ngay lập tức chạm phải ánh mắt của cô. Đôi mắt cô ngấn lệ, đầy mong đợi. Cứu em, có vẻ như không phản ứng. Trong khoảnh khắc yếu ớt, Lục Nhiên bất chợt nhớ đến câu. Làm nũng mà Cao Tục Nhã đã nói. Không phải, mẹ cô vẫn ở bên cạnh. Nếu cô thật sự chớp mắt và làm mặt đáng yêu với Cố Trực Nam ngay tại bàn ăn, có lẽ sẽ còn tệ hơn nữa. Đối diện, Cố Trực Nam đặt ly nước xuống, định gọi phục vụ, nhưng ngay trước khi anh mở miệng, anh đột nhiên dừng lại. Trong khoảnh khắc ngừng lại, anh chăm chú nhìn Lục Nhiên, ánh mắt từ từ chuyển động, xác nhận rằng cảm giác va chạm nhẹ ở ống quần trước đó là từ cô. Cô lén nhẹ nhàng chạm vào chân anh dưới bàn ăn, vẫn không có phản ứng. Lục Nhiên thở dài trong lòng, vuốt tóc, lén lút che tai đang nóng lên. Cô quyết định tự mình giải quyết, đang nghĩ cách truyền chủ đề để cắt đứt lời dạy dỗ của mẹ, Cố Trực Nam đã lên tiếng. Cô ấy không ăn mực. Cố Trực Nam nhanh chóng kiểm soát cảm xúc, gọi phục vụ với vẻ mặt bình thản. Món mực wasabi trong thực đơn vừa rồi, làm ơn đổi thành mực ống. Phục vụ ghi chú và cúi chào, bị ngắt quãng, mẹ Lục Nhiên không thể tiếp tục dạy dỗ. Bàn ăn im lặng một lúc, sắc mặt mẹ Lục Nhiên dịu hơn nhiều. Tiểu Cố, cháu cũng nhớ Nhiên Nhiên ăn cái gì không ăn cái gì sao? Cố Trực Nam gật đầu, nở nụ cười lịch thiệp. Việc đó không khó nhớ. Ít nhất hiện tại Nhiên Nhiên đã tìm được một bạn trai chu đáo và đáng tin cậy. Mẹ Lục Nhiên hơi yên tâm, không nói thêm gì nữa. Bữa ăn kết thúc, Cố Trực Nam lái xe đưa hai người trở về Bạch Lạc Hoa Viên. Trước khi rời đi, mẹ Lục Nhiên dặn dò. Lái xe cẩn thận, cô yên tâm, Lục Nhiên không ngay lập tức đi theo mẹ lên tầng, mà ở lại dưới lầu một lúc. Hôm nay có được tính là gặp mặt phụ huynh không? Nhưng giữa cô và Cố Trực Nam, mối quan hệ vẫn chưa được xác định rõ ràng. Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng tìm chủ đề trò chuyện. Những ngày này anh sẽ ở khách sạn sao? Cố Trực Nam trả lời, anh sẽ ở nhà một người bạn vài đêm. À, Lục Nhiên không nhắc gì về chuyện vừa rồi dưới bàn. Suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói tiếp. Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp em. Chỉ vậy thôi sao? Cố Trực Nam đột nhiên hỏi. Gì cơ? Lục Nhiên thấy Cố Trực Nam hơi nghiêng người lại gần, hàng mi đen như cánh quạt rủ xuống, tạo nên một bóng mờ bí ẩn dưới mắt. Anh nhẹ nhàng hỏi. Không có gì muốn nói với anh sao? Âm thanh của anh thấp và có chút cám dỗ, làm trái tim Lục Nhiên đập nhanh. Em muốn mua cho anh một bộ đồ. Nhưng không biết size của anh là bao nhiêu. Cô bình tĩnh nói, anh có thể để em đo thử không? Cố Trực Nam dừng lại một chút, không biểu lộ cảm xúc, hỏi. Khi nào, bây giờ, Chelsea, nhìn anh thật lâu, Lục Nhiên quyết định ngay. Trước vẻ đẹp trước mắt, không lợi dụng mới là kỳ quái. Lục Nhiên lập tức hành động, nhanh chóng ôm lấy anh trong tư thế anh đang cúi người lại gần, rồi nhanh chóng rút tay về. Qua lớp vải của áo hoodie đi. Cô cảm nhận được vòng eo căng cứng của người đàn ông và mùi hương nam tính nhẹ nhàng. Khi cơ thể mềm mại của cô dính vào anh, tay cầm chìa khóa xe của Cố Trực Nam bỗng nhiên siết chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhiên nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, nghiêm túc gật đầu và quay người chạy đi. Em đã đo xong rồi. Bất ngờ, bị một cái nắm cổ tay khiến cô bị kéo lại. Sau đó, lưng cô bị chèn ép, Cố Trực Nam ôm chặt lấy cô, chạm vào cổ và ôm gọn cô trong vòng tay. Trong khu vực mờ tối của Lục Nhiên, anh tắt nụ cười, ánh mắt mơ hồ. Tại sao lại muốn mua đồ cho anh? Giọng anh trầm và gần gũi, hơi thở ấm áp bên tai, Lục Nhiên đứng yên. Em thấy anh hình như không có nhiều đồ. Ừ, Cố Trực Nam có vẻ ngạc nhiên. Anh chỉ mang theo một vali nhỏ, trong phòng chẳng còn gì. Lục Nhiên trả lời máy móc, anh không thường mua sắm đồ sao? Sau một lúc, cô nghe thấy anh. Ừ, một tiếng, họ ôm nhau gần 2 phút, Cố Trực Nam hôn lên tóc mềm mại của cô rồi thả cô ra. Đây là thẻ lương của anh. Lục Nhiên vẫn cảm thấy trái tim mình đập nhanh, cô cầm thẻ ngân hàng anh đưa, ngẩn ngơ nhìn lên. Nếu em muốn mua gì đó, hãy dùng thẻ này. Cố Trực Nam đưa một dãy số mật khẩu, vẻ mặt bình thản. Lên đi, Lục Nhiên tự nhiên không dùng thẻ ngân hàng của Cố Trực Nam. Anh đã sắp mất việc rồi, cô còn dùng thẻ lương của anh để trả ơn, vậy thì quả là không biết xấu hổ. Nhưng Lục Nhiên không tìm được cơ hội trả lại, bởi vì trong tuần sau đó, cô không gặp lại Cố Trực Nam. Anh như có việc bận, không xuất hiện. Mẹ Lục Nhiên lần trước đến Hoài Thành đã là cách đây nửa năm, lần này đến chỉ vì muốn thăm con gái. Lục Nhiên có thời gian linh hoạt ở Vayton, ngoài 2 bữa ăn cần chuẩn bị hàng ngày, thời gian còn lại đều tự do, vì vậy cô đã tranh thủ thời gian để cùng mẹ đi dạo vài ngày. Tất nhiên, Khuất Văn Văn không có ý kiến gì. Dạo gần đây là thời hạn nộp bài của Khuất Văn Văn. Cậu ta ở trong phòng khách sạn không đi đâu, không chơi game, không học lái xe, ngay cả các món ăn Lục Nhiên làm cũng chỉ ăn qua loa rồi lại chăm chú vào máy tính, gõ bàn phím để hoàn thành bài viết. Vào hôm nộp bài, Khuất Văn Văn ngồi ngả người vào ghế thư giãn, lắc lắc cốc cola, đầu cậu ta tràn ngập cảm giác thoải mái và lười biếng. Chị, món cua sốt trứng hôm qua khá ngon, cậu ta nhắc lại, tối nay ăn món đó nữa nhé. Lục Nhiên ghi chú lại, ngẩng đầu hỏi. Còn món gì khác không? Không có. À, ngày mai em muốn về trường một chuyến. Tối nay không cần chuẩn bị cho em. Khuất Văn Văn chợt nhớ ra điều gì, vội vã xua tay. Thôi, không sao. Suýt nữa cậu ta nói lỡ miệng. Khuất Văn Văn định quan sát phản ứng của Lục Nhiên, mới phát hiện cô không để tâm, ngược lại đang nhắn tin trên điện thoại. Người mua hàng hộ nhắn tin qua WeChat cho Lục Nhiên, nói rằng gói hàng của cô đã thông qua kiểm tra và sẽ được gửi đến trong vòng chưa đầy 1 tuần. Lục Nhiên đã nhờ người mua một chiếc áo khoác nam, theo gợi ý của stylist từ tạp chí trước đó. Còn về thời gian gửi đi, sau khi suy nghĩ một chút, Lục Nhiên mở cuộc trò chuyện với Cố Trực Nam, gõ một dòng chữ rồi xóa đi. Vẫn nên đợi gặp mặt rồi nói tiếp vậy. Vào thứ bảy, Lục Nhiên tiễn mẹ lên máy bay. Nhiên Nhiên, mẹ thấy tiểu Cố khá tốt. Mẹ Lục Nhiên sau khi gửi hành lý xong, trước khi vào kiểm tra an ninh nói với Lục Nhiên. Những ngày qua, dù ở xa nhưng cũng không quên nhắn tin chào hỏi mẹ, nếu có cơ hội, hãy dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm. Mẹ Lục không nỡ rời xa con gái, kéo Lục Nhiên lại và dặn dò vài câu, dặn đi dặn lại. Nửa giờ sau, Lục Nhiên đưa mẹ vào khu kiểm tra an ninh, quay lại đường cũ, vừa định gọi taxi về thì điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn WeChat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lục, Lục Nhiên, chúng ta là bạn học cũ, sao lại báo thù cá nhân như vậy? Ai về? Sau khi kết bạn trên WeChat, họ chưa nói chuyện câu nào. Cô cảm thấy lạ lùng, nhìn tên đó một hồi lâu, mở trang cá nhân của anh ta và mới nhớ ra, đó là người bụng bia ở buổi họp lớp hôm đó. Người đó không liên lạc với cô thì không sao, vừa hiện lên, Lục Nhiên đã nhớ lại những lời châm chọc hôm đó. Lập tức vào chế độ thủ dai, không biểu cảm mà xóa anh ta đi. Sau khi xóa xong, cô ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt không phải là sảnh chính của sân bay như lúc đầu cô bước vào. Lục Nhiên vừa mới xuống thêm 1 tầng thang máy, theo phản xạ đi theo đám đông, không biết sao lại đến khu vực quốc tế. Trước mặt, các hành khách lôi kéo vali đi vội vã, cô thấy vị trí thang máy, liền đi thẳng về phía đó và đi qua 2 cô gái. Một giọng nữ nén sự kích động. Đã chụp chưa? Chụp rồi, chụp rồi. Bạn cô nói, nhưng với hình dáng như thế này chắc chắn đã có bạn gái rồi. Nhanh, để tớ xem. Quá tuyệt, thật sự rất đẹp trai. dù có đẹp trai đến đâu, cũng không bằng Cố Trực Nam. Lục Nhiên không quá để tâm, tiếp tục bước về phía trước, bên tay phải, không xa lắm là khu vực đón khách, có một nhóm hành khách đang đi về phía thang máy. Như có linh cảm, cô vô tình chú ý thêm một chút. Trước tiên, cô thấy bóng dáng của người đàn ông đang bị vây quanh bởi vài người. Những người đó đều mặc đồ vest sang trọng, còn người đàn ông đó lại nổi bật một cách đặc biệt. Bóng dáng của anh ta cao và thẳng, mặc một bộ vest cắt may vừa vặn, ngay cả đường vai cũng chỉnh chu đến mức hoàn hảo, quần vest phẳng lì tôn lên đôi chân dài và thẳng, ngay cả giày da cũng mang vẻ quý phái. Lục Nhiên bỗng dừng bước, người đàn ông cũng dừng lại, anh ta dừng lại một chút, quay người nói vài câu với trợ lý, góc nghiêng của khuôn mặt được ánh sáng khắc rõ, vẻ mặt thoải mái và thư thái. Mọi người xung quanh đồng loạt im lặng chờ đợi, có thể thấy rõ vị trí cao quý của người đàn ông này. Tiếp theo, Lục Nhiên thấy bộ vest của anh ta, kiểu dáng rất giống bộ cô đã thấy cách đây một tuần, và cô còn nhìn thấy logo màu bạc ở cổ áo. Cách đây một tuần, cô còn nghĩ, nếu Cố Trực Nam thực sự mặc bộ vest cao cấp của Lodas, chắc chắn sẽ rất nổi bật. Và quả thực là như vậy, lúc này, Cố Trực Nam đang được vây quanh giữa những người tinh anh. Động tác và cách nói chuyện của anh không thể giấu được khí chất được nuôi dưỡng từ môi trường quý tộc, là trung tâm của sự chú ý, nhưng vẻ mặt của anh lại lạnh lùng hơn bình thường. Cách chương